Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể tạo mối quan hệ với An Diệc Diệp vào lúc này, thì tương lai sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty và gia tộc. Nghĩ như vậy, biểu hiện của bọn họ đều trở nên thân thiện hơn nhiều. An Diệc Diệp vừa đi xuống, đã có người đi tới bắt chuyện với cô. Bởi vì bà Nguyễn luôn đi theo bên cạnh, nên mọi người cũng hơi ăn nói khép nép. An Diệc Diệp vừa đối phó với câu hỏi của bọn họ, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh của Khúc Trấn Sơ. Kể từ lúc nãy, tầm mắt đó vẫn chưa từng biến mất, mà luôn nhìn chằm chằm cô một cách nóng bỏng mãnh liệt, như muốn thiêu đốt cả người cô. Giờ anh cảm thấy thế nào khi đã biết chắc rằng cô vẫn còn sống? Anh có ngạc nhiên vui mừng không? Cô thầm suy đoán, nhưng lại không dám quay đầu nhìn về phía Khúc Trấn Sơ. Một lúc sau, đợi An Diệc Diệp đã dần thích nghi với bầu không khí của bữa tiệc, cuối cùng bà Nguyễn cũng rời đi. Tiết mục quan trọng nhất trong bữa tiệc chính thức bắt đầu. Giờ ban nhạc bắt đầu mở nhạc khiêu vũ, với giai điệu du dương lay động. Mấy người xấp xỉ tuổi ở xung quanh đều đồng loạt đưa tay ra mời về phía An Diệc Diệp. Định khiêu vũ đầu tiên. Cô An, cô có thể nhảy một bài với tôi không? Diệc Diệp, hy vọng tôi có thể nhảy bài đầu tiên với cô. An Diệc Diệp nhìn 7-8 cánh tay ở trước mặt, nhất thời không biết phải làm thế nào. Cô An, trong tiếng ồn ào, một giọng nói trầm thấp từ tính từ tốn vang lên. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng lại truyền vào tai An Diệc Diệp ngay. Cả người cô cứng đờ, nhưng không quay đầu lại. Người ở phía sau vẫn nói tiếp, tôi có thể mời cô nhảy một bài không? An Diệc Diệp từ từ quay đầu lại, thấy Khúc Trấn Sơ đang đứng sau lưng mình. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng. Tầm mắt của Khúc Trấn Sơ nhìn lên người cô, tình cảm trong mắt như muốn nhấn chìm An Diệc Diệp. Mấy người khác nhìn Khúc Trấn Sơ đang đi tới, rồi lại nhìn An Diệc Diệp. Dù nói gì đi chăng nữa thì trước đây An Diệc Diệp cũng là vợ Khúc Trấn Sơ. Không biết lần này bọn họ sẽ làm thế nào. An Diệc Diệp nhìn bàn tay luôn chìa trước mặt mình của Khúc Trấn Sơ. Như thể nếu cô không đồng ý thì anh sẽ đợi đến khi cô đồng ý mới thôi. Cô từ từ hít sâu một hơi, rồi giơ tay đặt vào lòng bàn tay của anh. Được, Khúc Trấn Sơ nắm tay cô, rồi dắt cô đi về phía sàn nhảy. Vũ hội hôm nay sẽ do hai người sẽ khiêu vũ đầu tiên. Cách chương.